cả đời này không rời xa anh. Chương 129, Phó Linh Lung có chuyện tìm cô. Góc truyện audio.com. Anh hôm nay lần đầu tiên mở miệng nhắc tới họ của ông chủ Mập. Diệp Phồn Tinh mới biết người này họ Trương. Ông chủ Mập trong nháy mắt cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có thể làm cho Phó gia nhớ kỹ họ của ông ta. Đã không dễ dàng. Phó Cảnh Ngộ đem Ngọc Thạch đưa bỏ vào trong tay Diệp Phồn Tinh. Giống như thật chỉ là một tảng đá như thế tùy ý, cũng không sợ cô làm mất. Anh đồng thời mở miệng. Đối với ông chủ Mập nói, ngày mai đi công ty nói chuyện hợp đồng. Ông chủ Mập đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại. Phó Cảnh Ngộ đây là đồng ý cùng ông ta hợp tác. Phó Cảnh Ngộ gần đây mới từ Tô ra nơi đó cướp đất. Mảnh đất này đối với bọn họ như vậy xí nghiệp tới nói, quả thật là chính là khối phát tài bảo địa. Có thể cùng Phó Cảnh Ngộ hợp tác, dù là uống chút canh, công ty bọn họ tương lai mấy năm tiền lợi nhuận cũng không lo rồi. Vì cơ hội này, cùng ông ta một dạng mấy nhà công ty, đã sớm tranh bể đầu chảy máu. Lại không nghĩ rằng, Phó Cảnh Ngộ dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy cho ông ta. Tưởng Sâm ở một bên nghe thấy lời của Phó Cảnh Ngộ. Cảm thấy Phó Tiên Sinh quả thực là điên rồi. Nguyên bản cái này Trương Tổng là anh ta sắp xếp. Phía sau còn xếp hàng hết mấy cái. Là dự định để cho Phó Cảnh Ngộ lần lượt từng gặp sau đó mới quyết định lựa chọn với ai hợp tác. Anh ta không thể nghĩ tới. Phó Tiên Sinh dễ dàng như vậy đem cơ hội này cho Trương Tổng. Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương đưa Diệp Phồn Tinh một tảng đá. Quả thực, tảng đá này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng, cùng Trương Tổng muốn từ bọn họ cái này lấy được đến lợi ích so sánh. Quả thực là một góc băng sơn. Chín châu mất sợi lông. Hơn nữa, Phó Cảnh Ngộ bình thường cũng không phải là dễ dàng như vậy bị mua chuộc. Từ khi có Diệp Phồn Tinh, Tưởng Sâm phát hiện, Phó Tiên Sinh liền cùng lâm vào thời kỳ sùng thê không còn thuốc chữa. Ăn cơm, đem Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đưa sau khi ra cửa. Ông chủ Mập mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là ông ta phản ứng kịp thời, đắc tội Diệp Phồn Tinh. Hôm nay làm ăn này thất bại phỏng chừng cũng không biết tại sao. Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ cơm nước xong đi ra. Phó Cảnh Ngộ nói, anh buổi chiều có chút việc, để cho Tưởng Sâm đưa em trở về đi. Không cần, Diệp Phồn Tinh nói, tôi ngồi xe buýt là được rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, bên ngoài trời nóng, thật sự không cần đâu. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, nhịn không được bật cười. Tôi cũng không phải là trẻ con, ra ngoài ngồi xe buýt tôi còn không biết. Thật nếu để cho Tưởng Sâm đưa cô về, cô thành cái gì? Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, chấm, chú như vậy không sợ làm tôi càng ngày càng lười sao? Anh không ngại, anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Diệp Phồn Tinh, tôi rất ngại có được hay không? Bất quá, Phó Cảnh Ngộ cũng không có cưỡng ép để cho Tưởng Sâm đưa cô về. Diệp Phồn Tinh muốn tự mình đi. Ản liền thuận theo ý của cô. Cùng Phó Cảnh Ngộ tách ra. Diệp Phồn Tinh mới vừa lên xe bay. Điện thoại của Phó Linh Lung liền gọi tới. Tiểu Tinh, alo, chị ạ, hôm nay có rảnh không? Tìm em có chút việc. Vừa vặn rảnh rỗi. Nếu như là bình thường, cô liền không rảnh. Cái kia em qua đây một chuyến đi. Chị gửi địa chỉ cho em. Được. Diệp Phồn Tinh ngồi vào nửa đường, liền xuống xe, cô đi thời điểm, đúng dịp thấy Phó Linh Lung ngồi ở chỗ đó uống trà chiều. Diệp Phồn Tinh đi tới, chị, Phó Linh Lung gọi đồ uống, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nghe nói hôm nay em cùng Cảnh Ngộ đi bệnh viện rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói, đúng vậy, nó bây giờ thế nào? Đây là đề tài Phó Linh Lung mỗi ngày quan tâm đến nhiều nhất. Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút. Phát hiện mình hôm nay chính là một chuyến tay không. Chú ấy không có nói cho em biết. Chú ấy liền để em chờ ở bên ngoài. Em cái gì cũng không biết. No no no no. No. No sữa chỉ viết chuyện thôi mà. Mà sao lại bị tiểu đường thế này? Ngọt đến khé cổ rồi. Omega Huyền. Đã hết 5 chương của ngày hôm nay rồi nhé. Nhưng nếu chương này đạt 30 like và 10 phiếu, sữa sẽ đăng ngày chương 130 coi như phúc lợi cuối ngày. Cứ thế nhé. Cách chương.